Bạn diễn, chương 2, góc truyện audio.com. Từ chiết ấp tùy tiện vứt hợp đồng, bắt đầu tìm công việc, lợi tức tuần hoàn của ngân hàng FI thở không nổi. Y nhất định phải tìm một công việc ổn định mà còn lương cao mới có cách trả tiền nợ từng tháng đúng hạn. Điều này đối với từ chiết ấp mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Y gần như không có sở trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, trừ bỏ thông cáo biểu diễn, Y không có kinh nghiệm làm việc khác, mắt thấy rất nhiều lý lịch nộp đi đều như đá chìm đáy biển. Mà hóa đơn tháng này lại sắp nhận được rồi. Sau 2 tuần, từ chiết ấp vẫn một lần nữa cầm hợp đồng. Tiểu quý đúng lúc này gọi tới. Anh cân nhắc sao rồi? Từ chiết ấp không đáp. Cùng Y hợp tác nhiều năm tiểu quý biết. Trầm mặc như vậy tiêu biểu đồng ý rồi. Đây là một công ty lớn. Trả thù lao thật sự sảng khoái. Không cần lo bọn họ sẽ nợ tiền. Tôi từng xem một series phim của bọn họ. Không giống GV bình thường. Quay hoàn toàn theo khuynh hướng cảm xúc. Từ chiết ấp cười nhạt. Chẳng lẽ GV có khuynh hướng cảm xúc sẽ không dùng giang giao? Quan hệ qua đường hậu môn. Sao, nghĩ đến hậu môn chính mình sắp bị đàn ông xa lại chọc vào. Y liền một trận buồn nôn muồn ói. Anh xem kịch bản và hợp đồng một lần nữa đi. Mấy ngày nay tôi sẽ sắp xếp anh cùng công ty phim đó gặp mặt. Có thể đến lúc đó sẽ có diễn thử. Nếu hai bên đều không có vấn đề, đương nhiên là có thể ký hợp đồng. Diễn thử sao, ngoại trừ anh, chỗ công ty phim còn có 3 ứng cử viên khác. Ý của công ty phim là từ kết quả diễn thử bố trí người cộng tác. Nhưng tâm tư của Nhật Bản tôi cảm thấy suy đoán không tốt. Anh tốt nhất nên xem kế hoạch và kịch bản một lần. Để tránh có gì ngoài ý muốn, từ chiết ấp nghe hiểu ý tứ trong lời nói của tiểu quý. Nhịn không được trong lòng thô tục mắng to, không thể tưởng được chuyện tình sắp mông lộ điều này còn người muốn giành giật. Tôi hiện tại biết sơ sơ có ai ở trong danh sách ứng tuyển. Tối nay gửi tên cho anh, tiểu quý nói, từ chiết ấp không thốt một lời kết thúc cuộc gọi, cảm thấy trong lòng rối bời, hết sức bực bội khó chịu. Y cầm kế hoạch lật xem trước, xem mấy lần cũng không xong, sau đó đành phải nghĩ đến thù lao phim mới miễn cưỡng xem hết. Kế hoạch lần này thuộc series Boyfriend, do hai diễn viên GV diễn vai tình nhân, thông qua tương tác và ân ái ngọt ngào làm cho người xem đạt được thỏa mãn. Series phim này ở Nhật Bản mở đầu kỷ lục tiêu thụ kinh người. Nhóm khách hàng chính không chỉ là đối với gay khát khao tình yêu, mà còn đặc biệt nhằm vào nhóm hủ nữ, cho nên series phim này tập trung nhấn mạnh lãng mạn duy mỹ. Cũng không phải là kích thích cảm quan, mà kế hoạch nước ngoài hàng năm lần này, chủ yếu chính là hai cặp tình nhân không chuyên Đài Loan. Suzen, điểm đặc sắc lớn nhất của sản phẩm là biểu lộ tình cảm chân thật giữa người yêu cùng với tương tác thâm tình của thân thể. Từ chiết ấp mở kịch bản, phát hiện trước toàn bộ nhân vật đều lấy ABCD thay thế. Điều này chứng tỏ nhân vật hiện tại đều chưa chọn người cố định. Trong lòng Y có chút rối rắm, không biết nên ra sức thể hiện nhân vật số 0 hay số 1. Dù sao số 0 cũng bị sáp nhập, mà số 1 lại phải đi sáp người. Nghĩ đến cơ quan sinh dục của Y phải xâm nhập vào hậu môn người khác. Từ chiết ấp vừa cao hứng lại muốn vứt bỏ cho suy nghĩ trong đầu. Kịch bản cũng vô cùng khiến người ta xấu hổ, bởi vì dùng hình thức phim phóng sự, toàn bộ phim chia làm 3 phần. Phần thứ nhất cùng thứ hai quay hai cặp tình nhân khác nhau. Mở đầu là phỏng vấn tình nhân, tiếp theo là cuộc sống hàng ngày của hai người, rồi mới là phần quan trọng của phim làm tình. Phần 3 còn lại là 4 người hẹn cùng nhau đi du lịch biển. Chơi bóng chuyền bãi biển, đến buổi tối, rõ ràng chính là 4 người Đài Loan, vẫn phải mặc vào áo tắm Nhật Bản cùng đốt pháo hoa. Rồi mới từng người cùng bạn tình của mình trên giường, nhưng đối với nhân vật từ kịch bản đặt ra, từ chiết ấp có chút kinh ngạc, không chỉ là phần giới thiệu nhân vật, từng nhân vật đã chiếm mất 4 trang, thậm chí ngay cả thực vật yêu thích cũng ghi rõ ra. Quả thực là muốn không có căn cứ tạo ra 4 nhân vật hư cấu như vậy. Không phụ là làm việc người Nhật Bản nghiêm cẩn, dựa theo kịch bản tình nhân đặt ra, hai người Ya cùng Bụ ưa gặp đã ghét. Sau trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau phát hiện đối phương tốt. Thế là mến nhau, còn C cùng D lại là định mệnh vừa thấy đã yêu. Từ Chiết Ấp dựa vào tên tiểu quý gửi qua ở trên mạng tìm kiếm ba vị ứng viên phim. Phát hiện trong đó một người là sao Hồng phim A, đã từng có không ít kinh nghiệm trao đổi chung nhật. Từ trong ảnh chụp đã cảm giác được tính tình người này sẽ không thật tốt. Có một người đóng mấy bộ phim G, lông mày sửa rất tỉ mỉ. Nhìn ra được là số không. Cuối cùng một cái tên Từ Chiết Ấp từng nghe qua, kêu A Lập, là một người mẫu tạp chí. Tính ra là đàn em của y, cùng so với hai người khác, A Lập còn miễn cưỡng tính ở trong phạm vi dễ dàng chấp nhận của y. Từ Chiết Ấp tắt đi cửa sổ máy tính. Mở CD series phim Boyfriend tiểu quý đính kèm. Chỉ xem 5 phút đồng hồ y đã chịu không nổi. Bấn phím rút CD, y thật sự không có biện pháp xem đàn ông nói chuyện yêu đương. Mỗi một câu, mỗi câu nói mỗi một ánh mắt bọn họ trao đổi đều làm cho y nghĩ đến Mạnh Ban. Khiến y theo phản xạ cảm thấy giả dối ghê tởm. Từ Chiết Ấp biết trạng thái tâm lý bản thân xảy ra vấn đề. Nhưng y cũng không biết nên làm sao. Y hiểu được bản thân không phải người bề ngoài quá lạc quan. Y vặn vẹo oán hận đối với Mạnh Ban nhất định phải cần nói ra. Bằng không một ngày nào đó y sẽ điên mất. Cách chương.